Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, võ ý đại đao. Mọi người thấy Lâm Hiên dừng lại lúc, cuối cùng cũng thở phào. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên có khả năng một hơi thở vọt tới điểm kết thúc. Hiện tại xem ra vẫn có độ khó nhất định, nếu thật có thể một hơi thở xông lên tầng cao nhất. Đó mới là gặp quỷ. Đến lúc đó bọn họ hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không linh thần kỳ tu vi. Bằng không làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy đây. Đây đã là vượt lên trước Diệp Lăng Phàm một mảng lớn. Mà không phải một đoạn nhỏ. Diệp Lăng Phàm cứ như vậy đợi tại chỗ sững sờ phải xem đợi Lâm Hiên. Một màn này quá kích thích nàng. Nàng cho rằng cùng Lâm Hiên chênh lệch không lớn. Hiện tại xem ra thật sự là quá lớn điểm. Nàng liều mạng xông về phía trước kéo dài khoảng cách. Chung quy không đủ Lâm Hiên lập tức thì vượt lên trước tự mình. Nội tâm một mảnh đau khổ. Nàng cho là mình nhiều ngày trôi qua như vậy đột phá. Có khả năng một lần hành động vượt lên trước Lâm Hiên. Hôm nay xem đến vẫn là không có vượt lên trước. Xem ra đây mới thực sự là chênh lệch. Diệp Lăng Phàm thở sâu. Nhưng nàng không có đình chỉ leo lên. Trừ phi là triệt để thất bại. Bằng không cũng sẽ không tuyển chọn bỏ quyền. Vô luận như thế nào, đều phải leo đến chân chính cực hạn. Mãi đến mình bị đập bay xuống mới thôi. Nàng thiên phú cũng không kém. Mà là võ y pháp tắc tài là thông qua võ thần nhai then chốt. Trừ phi còn lại pháp tắc chi lực nghịch thiên tồn tại. Nếu không, không cách nào leo lên. Xem ra là cần phải thật tốt lĩnh ngộ một phen võ ý pháp tắc. Nếu không, không cách nào thành công thông qua. Diệp Lăng Phàm dừng lại. Đắm chìm trong võ thần nhai trong. Nàng từ trên người Lâm Hiên hiểu rõ rất nhiều. Tỉ như cái này võ ý pháp tắc. Nếu ở phương diện này không cách nào đột phá nói. Nàng kia thật là khó có thể leo lên. Thu Vũ Quỳ thở dài. Xem ra ở thiên phú ở trên. Vẫn là cùng Lâm Hiên có chỗ không bằng. Phải nói ở võ ý pháp tắc ở trên. Hai người chênh lệch hơi lớn. Còn lại chênh lệch không tính lớn. Nhưng đến hậu kỳ nói. Sai một ly. Hai người cứ như vậy dừng lại. Lâm Hiên cũng không phải ở lĩnh ngộ cái gì. Mà là đang khôi phục tiêu hao. Duy trì liên tục leo lên lâu như vậy. Kế tục leo lên nói. Không có khôi phục lại thì không được. Dưới loại trạng thái này. Duy trì liên tục ước chừng nửa tháng sau. Lâm Hiên cuối cùng cũng khôi phục lại. Linh hồn chi lực khôi phục khá là phiền toái. Cho nên tương đối dài một đoạn thời gian mới được. Được, chuẩn bị bắt đầu nỗ lực. Lâm Hiên lập tức phóng xuất ra ba vị võ ý hóa thân. Sau đó lại lần nữa một hơi thở xông lên. Sát nhập hai trong phạm vi trăm thước. Mới vừa xông lên, lập tức liền nổi lên một trận cơn lốc. Đi bên này thổi qua đến. Đây là Yên Phong, Lâm Hiên chứng kiến cái này thổi qua đến một cổ hắc sắc phong lúc. Sắc mặt hơi chút biến đổi. Cái này Yên Phong so với Cương Phong mạnh mẽ quá nhiều. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Bất quá giữa hai người đều có cùng loại. Đó là có thể đem người cho xé thành mấy nửa. Ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Ở thổi khi đi tới. Kẹp theo tam nguyên trọng thủy. Đi bên này đánh ra mà tới. Cái này độ khó lại lần nữa đề thăng một cái đại tầng thứ. Xa hoàn toàn không phải trước đó có khả năng so sánh với. Tiến lên, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Hai cái võ ý hóa thân xông lên. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Hai vị võ ý hóa thân bị cuốn vào. Ở giữa không trung nổ tung. Cái này Yên Phong hiệu quả bật người biến mất hơn phân nửa. Nhưng vẫn có chút quên đi bên này cuốn qua đến. Lúc này Lâm Hiên muốn ngưng kết võ ý hóa thân xông lên cũng không kịp. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ dùng thân thể kháng trụ công kích này. Ba một tiếng, nặng nề bỏ rơi ở trên người hắn. Để cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hai tay gắt gao bắt được cái này võ thần nhai. Không chút sứt mẻ, tuy nói còn dư lại Yên Phong ít hơn. Nhưng uy lực vẫn có khả năng xé rách người tu luyện thân thể. Hắn lại có thể ngoan cường tiếp tục chống đỡ. Phần thực lực này xác thực làm người ta cảm thấy giật mình. Cứ có thể gánh vác khủng bố công kích. Cái này thể phách thật đúng là quá cường hãn. Ở tiếp nhận được cái này một đợt công kích sau. hắn kế tục leo lên đi, nhanh chóng ngưng tụ ra càng nhiều võ ý hóa thân đến. Tốt ngăn cản tràn lên Yên Phong. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hiên vẫn kéo dài leo lên, tiêu hao càng là tăng lên gấp bội, càng là đến phía sau, ba vị võ ý hóa thân đều không thể ngăn cản, cần tăng thêm đến 4 tôn mới có thể ngăn cản. Dưới loại trạng thái này, rốt cục một hơi thở leo đến cuối cùng trong vòng 100 thước. Khi hắn tự tay va chạm vào cuối cùng trong phạm vi 100 mét lúc, toàn thế giới đều an tĩnh lại. Cái gì thiên lôi, cái gì thiên hỏa, cái gì thiên thủy đều biến mất, còn lại là đúng yên lặng, không có mấy thứ này quấy rầy. Cảm giác như là leo đến điểm kết thúc, mọi người nuốt thoáng cái, đều chăm chú nhìn kế tiếp tình huống. Khó nhất chính là ở chỗ cuối cùng 100 mét, còn như sao bao nhiêu khó khăn pháp, bọn họ đều muốn coi trộm một chút. Rốt cục đến cuối cùng 100 mét sao? Coi như là thua, ta cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hoa Thiên nội tâm một mảnh kích động. Có khả năng leo đến cuối cùng 100 mét phạm vi, đã là rất khủng bố. Đại bộ phận thần tướng cũng không có đạt được tầng thứ này. Chỉ số ít bộ phận leo đến tầng thứ này bên trong. Thanh Liên tiên tử cũng là trở nên kích động. Đây đều là thần tướng cấp bậc. Sau này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể trở thành vị thần tướng. Bọn họ có thể nào không kích động? Cuối cùng 100 mét, đây mới là lớn nhất điểm khó khăn. Có thể hay không thành sẽ nhìn một chút hắn cuối cùng biểu hiện. Quang là dựa vào cái này võ ý, đã có tới tuyệt đối tác dụng. Hàn Võ dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Lâm Hiên, nói ra, trước đây ta cũng không có đạt được tầng thứ này. Tuấn gia ngươi cũng là mới vừa tới không bao lâu, thì triệt để bị thua đi. Là, thật sự là quá khó khăn. Tương Tuấn Viễn thở dài. Cảm giác hết thảy đều là ác mộng. Mới vừa leo lên không bao lâu thì bị thua. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, Lâm Hiên kế tục leo lên đi. Mới vừa leo mấy chỗ, ở vuông không gian xuất hiện vô số võ ý ngưng kết mà thành đại đao. Mỗi cây đại đao đều giống như một tòa núi lớn. Sau đó đi hắn bên này chém xuống đến. Loạn đao phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ địa phương nào có thể tránh né. Tốt kinh người sát khí. Lâm Hiên khiếp sợ, cảm giác cái này chấn động không gì sánh nổi. Nếu như bị cái này vô số cây đại đao cho chém tới, người cũng không biết biến thành mấy khối. Chỉ cái này đại đao bổ xuống đao mang bí mật mang theo sát khí, để hắn cảm giác được cả người có chút ám sát đau. Võ ý, Lâm Hiên âm u rên một tiếng. Ba vị võ ý hóa thân thì xuất hiện ở trước mặt. Sau đó muốn lao ra một con đường đi ra. Sau đó cái này ba vị võ ý bị đụng phải lúc, thình thịch một tiếng, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán ở giữa không trung. Thanh này đại đao chút nào nhỏ phá, kế tục đi hắn bên này chém qua đây. Chấn thiên, Lâm Hiên cấp bách vội vàng lấy ra Viêm Vương côn, nhanh chóng là đúng vẫy ra mạnh nhất một côn. Ầm ầm một tiếng, cả cây đại đao rốt cục bị chấn nát xuống, nhưng mạnh phản xung lực bắt hắn cho chấn địa ngón tay buông ra, nhanh chóng đi xuống mặt đi vòng quanh. Cũng may là theo vách đá tuột xuống, sở cũng sẽ không bị phán định là thất bại. Bất quá đến nước này đã vượt qua phạm vi, căn bản không cách nào tiến lên trước một bước, bởi vì kế tục đi lên nói, còn có càng nhiều đem võ ý đại đao đi bên này bổ xuống. Thủy cuối cùng vẫn sẽ bị chấn xuống. Uy lực này quả nhiên kinh người. Cuối cùng này 100 mét thật là rất khó. Lâm Hiên cuối cùng cũng thấy được uy lực này. Convert by King Killer. Hết chương.